Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 04 chương. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Hủy thẹn thùng nói, đêm nay ta nghĩ muốn chủ nhân hết sức chỗ phạt ta. Bất kể là tiêm vào dầu bôi trơn, vẫn là bỏ vào hạt châu, ta đều yêu thích. Xin cho hủy thống khổ, được không? Trong màn hình tiểu hủy nói với ta ra những cái này mặc cho ai đều không cách nào tưởng tượng nàng hội lời nói, xấu hổ chiến đáng thương bộ dáng cùng ngữ khí, quả thực động lòng người tới cực điểm. Nha! Hủy! Tâm tình của ta giống tại tắm kịch liệt tam ấm áp giống như, ký cảm động lại phấn khởi, hỏi nói, vì sao? Vì sao ngươi hy vọng chủ nhân ra tấn ngươi? Cho ngươi thống khổ. Bởi vì phải trở thành người khác thê tử, mới là thống khổ nhất chuyện. Cho nên trên thân thể thống khổ không đáng kể chút nào. Ta hy vọng đêm nay có thể hoàn toàn đều cấp chủ nhân. Thân thể mỗi một cái bộ phận đều có thể. Dùng các loại phương thức xử phạt ta đều có thể, ta hy vọng thân thể mỗi một tấc đều lưu lại bị chủ nhân xử phạt cùng yêu thương ký ức. Hủy! Trên màn hình, ta cúi người nhanh ôm nàng, kích hôn nàng. Nàng đáng thương trượng phu nhìn đến một đoạn này phim, khí đến đang bị buộc chặt ở trên ghế dựa gào thét dậm chân, bỗng nhiên một tiếng kịch vang, nguyên lai quá mức kích động lâm, thế nhưng làm lật ghế dựa, liền nhân mang ghế ngã xuống đất, nhưng vẫn không cam lòng tại cùng xoay buồn rống. Núp ở ta trong ngực hủy gặp trượng phu ngã xuống đất, sốt ruột nghĩ bò qua đi, trên mặt tràn ngập xấu hổ thân thiết loại tình cảm. Lâm! Ngươi có bị thương sao? Đừng như vậy đối với chính mình. Nhưng nàng còn chưa có đi đến trượng phu bên người, bỗng nhiên một thân ảnh lẻn đến trước mặt nàng, hơn nữa vẫy tay cho nàng một cái thanh thúy cái tát, làm rất nhiều người giật nảy mình. Hủy che bị đánh gò má chậm rãi ngẩng đầu, nước mắt tại nàng thê lừa gạt ai xấu hổ đôi mắt trung đảo quanh. Bổn thiên bắt đầu. Xuất hồ ý liêu, đá nàng cái tát người, dĩ nhiên là vừa rồi thay nàng tổn thương bởi bất công tay khăn dao. Mặt nàng tràn ngập hèn mọn cùng phẫn nộ, đối hủy nói, làm nhiều năm như vậy bằng hữu, đến nay trời mới biết ngươi. Ta thật không muốn dùng cái kia khó nghe tự nói ngươi, nhưng ngươi thật sự quá tiện rồi. Giao tình của chúng ta liền đến hôm nay mới thôi, ta cũng không nghĩ lại nhớ rõ có ngươi người bạn này. Cái kia nữ đánh xong sau khi mắng xong, vài cái sớm liền không nhịn được tân khách cũng rời đi bọn họ chỗ ngồi xông lên trước, bắt đầu húc đầu chỉ trích tiểu hủy. Lâm cùng nhà hắn nhân đối với ngươi tốt như vậy, ngươi như thế không biết xấu hổ như vậy, không biết cảm thấy thẹn. Dâm đảng nữ nhân. Ngươi dứt khoát đem chân mở ra, làm nơi này người đều xử phạt ngươi đã khỏe. Ngươi không phải là thực yêu thích bị người khác xử phạt sao? Hừ. Mệt ngươi có thanh thuần như vậy mặt tròn, cư nhiên trước khi kết hôn 2 ngày là cùng giang phu làm như vậy thiểm không biết liêm sỉ chuyện, ta thật thay chú rể không đáng giá. Hừ, không cần giả bộ khóc, trang thẹn thùng sao. Ta nhìn ngươi bị người khác đạp rõ ràng cũng rất thích a. Yêu thích bị nam nhân ngoạn a, ta nhìn căn bản chính là như vậy. Nói đêm đó, ta và Hủy tại ô tô quán trọ làm chuyện sẽ bị chụp ảnh được đặc sắc như vậy, hơn nữa hình ảnh âm thanh chất lượng sánh bằng chuyên nghiệp phim heo, ta là sau đến mới biết được nguyên nhân. Nguyên lai Tiêu ca chẳng những làm thuốc viện sinh ý, đã ở ta ở thành thị vùng chen chân rất nhiều cao cấp ô tô quán trọ kinh doanh, hắn tại đây một chút có đặc thù tình cảnh thiết kế trong phòng trộn trang cao tính năng lỗ kim máy chụp ảnh, những cái này máy chụp ảnh chẳng những hình ảnh tuyệt hảo, còn có khả năng từ bên ngoài làm các loại vận kính khống chế, muốn chụp cận cảnh màn ảnh đều không là vấn đề, sở hữu đến nơi này yêu đương vụng trộn nam nữ, chỉ cần bị đám này hắc đạo nhìn chằm, đều chạy không khỏi bị chụp ảnh vận mệnh. Mà những cái này hắc đạo tập đoàn làm như vậy mục đích, trừ bỏ chụp ảnh hạ phấn khích hình ảnh cung bọn họ chính mình nhân thưởng thức bên ngoài, nếu như gặp phải dê béo còn có khả năng đại sao đối phương một khoản. Hoặc là một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng gian tình bị bọn họ trộm ghi xuống, nếu trong đó nữ sinh cụ tư sắc, cũng sẽ bị bọn họ lấy ra xem như áp chế nhà gái thỏa mãn bọn họ thú tính công cụ. Về phần ta và tiểu hủy, chính là rất không xảo vừa vặn vào ở Tiêu ca có giao thiệp với kinh doanh ô tô quán trọ, Mới có ngày đó ta và Tiểu Hủy yêu đương vụng trộm bị trộm ghi xuống phim, trở thành hiện tại hắn đối Tiểu Hủy vị hôn phu Lâm báo thù công cụ. Bất hạnh hơn chính là ta và Tiểu Hủy vào ở chính là cái kia gian phòng, vẫn bị trang nhiều nhất chi lỗ kim máy chụp ảnh một gian, nghe nói ròng rã có 30 chi, theo trần nhà tới đất mặt đều có, cho nên bất luận chúng ta tại gian phòng thế nào khắp ngõ ngách làm một chuyện gì, theo từng cái góc độ đều bị vỗ nhất thanh nhị sở. Hôn lễ hiện trường, vẫn có mười mấy cá nhân vây quanh ta và Tiểu Hủy, không chút lưu tình nhục mạ, có người còn trìu chúng ta nhổ nước miếng. Ta vội vàng đem Tiểu Hủy kéo vào trong ngực ôm, dùng thân thể giúp nàng chắn kia một vài người trơ trẽn nước bọt cùng đối với chúng ta quăng đến đũa, khăn tay các thứ. Hủy mềm mại thân thể yêu kiều, tại ta trong ngực kích động run rẩy, ta nghĩ nàng nhất định khóc rất lợi hại, trong lòng không khỏi đối với nàng tất cả đau lòng cùng áy náy. Nếu lúc ấy ta đè nén xuống biến thái dục vọng, không hướng dẫn nàng tự nguyện để ta ép em, hiện tại nàng cũng sẽ không bị nhân mắng như vậy không chịu nổi. Nữ nhân quan trọng nhất trinh tiết cùng hôn nhân, tại nàng phi thuần trắng áo cưới một ngày này, hoàn toàn cũng bị ta bị hủy. Phúng đâm là, sau cùng vẫn là Tiêu Ca ra mặt giúp chúng ta giải nguy, hắn hướng kia một vài người mắng to, mẹ. Ta muốn báo thù đối tượng cũng không là nàng, là của nàng nón xanh lão công. Toàn chạy trở về các ngươi chỗ ngồi, thật tốt nhìn tiếp. Kia một chút vốn là Lâm cùng Tiểu Hủy cộng đồng bằng hữu, đều bị Tiêu Ca chạy trở về tọa, nhưng Hủy cực khổ còn chưa kết thúc. Trên màn hình vẫn tiếp tục bá đêm đó ta tại ô tô quán trọ gian phòng đối với nàng làm chuyện. Lâm ghế dựa đã bị phù chính, những thứ lưu manh kia sợ hắn lại kích động hội buộc không được hắn, lại dùng dây thừng khi hắn trên người nhiều tha tầm vài vòng, hơn nữa dùng dây nhỏ đem hắn cúi nhuyễn tại giữa hai chân lão nhị quy đầu cổ truyền trói ở. Sau đó đem dây thừng kéo đến cổ hắn thượng lôi kéo nhanh bộ tù, sinh mạng bị dây nhỏ xả đến thành dài mau gấp đôi Lâm, kế tiếp nếu quá độ lộn xộn, chỉ sợ lão nhị liền bị thương. Lúc này theo trên màn hình truyền đến là Hủy thống khổ nhẫn nại nức nở, a à. Chủ nhân. Bụng tốt chua. Thật khó chịu. Ta hoảng loạn ngẩng lên đầu nhìn bá đến chỗ nào. Chỉ thấy trên màn hình ta chính ngồi xổm Hủy lộ ra phần mu mở ra hai chân trước, dùng thật lớn tim vào đồng đem bên trong lạnh lẽo lạnh dầu bôi trơn, chậm rãi tim vào tiếng nàng khéo léo hậu môn nội. Còn có khả năng sao? Hay là muốn dừng lại? Trong màn hình ta hỏi, nhưng vẫn chưa dừng lại động tác. À, có thể. Ít nhất. Muốn trang hai lần. Ô. Bụng. Tốt chua. Nàng liều mạng cắn tái nhợt môi dưới, nhanh nhéo mi tâm, hai miếng tú khiết chân chưởng dùng sức cung loan, ngón chân còn nắm, hiển nhiên thực vất vả nhẫn nại loại này cực đoan xử phạt, bộ dáng thập phần làm cho đau lòng người. Đối sẽ phải trở thành người khác thê tử bạn gái ngoạn loại này trừng phạt trò chơi, ta tuy rằng đầy đủ hưởng thụ loại bệnh này thái hưng phấn, nhưng nghe Hủy chính mình yêu cầu ta đưa tay thượng còn lại bán đồng dầu bôi trơn toàn tim vào tiếng nàng bụng. Hơn nữa còn phải lại làm nhất đồng, coi như là muốn đem 1000 lạnh lùng dầu bôi trơn theo hậu môn cán tiếng nàng ruột, để ta không khỏi lo lắng nàng có thể hay không thừa nhận. Mới bán đồng nhiều ngươi liền thống khổ như vậy, hai đồng quá miễn cưỡng, ta xem không tốt. Ta nói. Hủy lắc lắc đầu, mất đi huyết sắc dung nhan miễn cưỡng bài trừ mỉm cười nói, không muốn. Hủy muốn bị xử phạt. Chủ nhân để ta càng thống khổ. Hủy càng hạnh phúc. Tân khách trong đó lại có nhân nhịn không được mắng lên, tân nương tử như thế hèn như vậy. Nhìn thật nghĩ cũng đi lên ngược đãi nàng. Ta ấy nấy nghĩ, Lâm nhất định càng chịu không nổi phim chính mình tân nương bị tình nhân rửa ruột, kính xin cầu tình phu ngược đãi, làm nàng thống khổ hơn loại này khó nghe lời nói, chỉ bất quá hắn bị những thứ lưu manh kia buộc càng chặt hơn, cho nên cảm xúc tức làm cho kích động. Cũng chỉ nghe thấy hắn cái ghế lắc, xèo xèo, rung động, mà không giống phía trước giống mau cái ghế dao động suy sụp kinh khủng như vậy. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Trên màn hình, ta theo Hủy tiểu bí gian trung cẩn thận rút ra tim vào hoàng không tim vào đồng đồng miệng, muốn một lần nữa hút trang dầu bôi trơn. Hủy trước phải chịu đựng, hiện tại vẫn không thể lôi ra bụng thứ gì đó nha. Ta một bên bận biểu hấp thu dầu bôi trơn đến tim vào đồng. Một bên an phủ nàng. Ân. Nàng hình như thực vất vả nhẫn nại, liền trả lời ta cũng chỉ là miễn cưỡng ứng một tiếng. Ta rất nhanh hút mãn một thác đồng, nói với nàng, muốn trở lại, thả lỏng một chút, cắm đi vào la. Nha! Của nàng mười căn tú khiết ngón chân lại nắm chặt, ta đem đồng miệng hoàn toàn cắm vào nàng cố gắng nghỉ lui ở cơ vòng trung tâm, chậm rãi lại tập trung vào lạnh lùng dầu bôi trơn. Chủ! Chủ nhân! Nàng bị ta cán tràn, vất vả thở hổn hển khẽ gọi ta. Làm sao vậy sao? Ta hỏi. Chờ một chút. Còn muốn bỏ vào hạt châu. Đúng không? Ta rõ ràng thực hưng phấn, trong tay tiêm vào động tác cũng không ngừng xuống, trong miệng lại lời ngon tiếng ngọt giống như thực săn sóc nói, đúng vậy a. Bất quá ngươi chịu được sao? Hủy lần thứ nhất ngược đãi đợi, chủ nhân luôn cảm thấy như vậy quá kịch liệt, rất không nhẫn tâm đối với ta như vậy tiểu mật đường. Hủy ôn nhu lại khó đè nén run rẩy nói, ngươi chính là hội lời ngon tiếng ngọt. Lừa ta. Cái gì đều nguyện ý cho ngươi. Ta vội vàng nói, chủ nhân không lừa tiểu hủy, chủ nhân là thật yêu ngươi, nếu như tiểu hủy rất thống khổ, ta có thể lập tức dừng lại. Không. Đừng nên dừng lại. Đem ngươi trước kia đối với ta ôn nhu. Đêm nay đều biến thành xử phạt. Nàng xấu hổ chiến nói. Tiểu hủy thỉnh cầu, lúc ấy có thể nói chính trung ta hạ ngực, ta thừa cơ đem nói được để, miễn cho nàng đổi ý, mà ta cũng có thể tận tình đối thân thể nàng phát tiết biến thái dục vọng. Hủy kế nhiên như vậy hy vọng lão bản xử phạt ngươi, lão bản sẽ không lại dừng tay nha. Hủy thân thể hai ngày nữa chính là người khác, cho nên bị lão bản thật tốt xử phạt cũng là phải, đúng không? Mặc kệ cái gì biến thái xử phạt, hủy đều tiếp nhận a. Tiểu hủy nhắm mắt, nhẹ nhàng gật đầu tân một tiếng. Phim thượng ta, không thể ngăn chặn hưng phấn trong lòng loại tình cảm biểu hiện ở trên mặt, phát trung đem tim vào đồng miệng lại lần nữa cắm vào của nàng cơ vòng trung tâm, chậm rãi rót vào thứ hai đồng dầu bôi trơn. A. Ân. Hủy cắn chặt môi, thỉnh thoảng phát ra nhẫn nại thở gấp. Trơn bóng như đoạn mềm mại cơ. Lấy kinh lưu biến niêm trù mồ hôi tương, hai miếng mông ngọc lóe ra du cùng mồ hôi sáng bóng, thập phần gợi cảm dâm loạn. Ta đem thứ hai đồng lạnh lùng dầu bôi trơn cũng một giọt không dư thừa rót vào hủy gian tràn. Rút ra tiêm vào miệng nháy mắt, hủy xinh đẹp tuyệt trần ngón chân dùng sức nắm chặt, ta nhớ đến lúc ấy nàng tiểu tiểu cơ vòng cũng cố gắng hướng đến nội lui, chỉ tích xuất một ít tích trong suốt du dịch. Làm người ta biết nàng đang dùng lực lượng của toàn thân ngăn cản tràn ngập ruột dầu bôi trơn cùng bài tiết vật phun ra. Hủy nguyên bản thực bằng phẳng mảnh mai bụng, bị chủ nhân xúc ruột rót đã có điểm vi đột đi lên đâu. Bàn tay của ta nhẹ nhàng tại nàng liễu bụng thượng đè ép ép. Hủy lập tức thống khổ ai hừ, không. Đừng ép. Tại sao vậy chứ? Ta biết rõ còn cố hỏi, bàn tay liên tục còn tại nàng trơn mượt. So súc ruột trước hơi gồ lên bụng thượng vuốt phẳng. Ô! Xảy ra! Thân thể của nàng nghĩ cuộn mình, rơi chậm lại tay của ta đối với nàng bụng mát xa lực đạo, nhưng bị ta trói buộc thân thể xác thực không thể làm được, chỉ có thể buồn khổ tại bắt trảo ghế thượng vặn vẹo, nhìn xem ta thật sự là dục hỏa tăng vọt. Cái gì vậy xảy ra đến? Ta lại hơi dùng sức ép nhu nàng bụng. Nha! Liền! Liền. Hội. Đi ra. Ở cực đoan rửa ruột địa ngục chung nàng, bất chấp thẹn thùng nói ra béo vệ hai chữ. Còn không được nha. Chủ nhân còn không có xử phạt xong, vẫn không thể đi ra. Ta nói. Hủy tái nhợt nghiêm mặt, tất cả đều là du thủy sáng bóng thơm ngát thân thể, bởi vì mỗi một tấc cơ bắp đều tại sử lực, khiến cho nguyên bản liền cực vì mạng diệu đường cong lả lướt càng thêm gợi cảm cám dỗ. Hủy biết. Hủy tại chịu đựng. Chủ nhân. Nhanh chút. Bỏ vào hạt châu A. Nàng ngay cả nói chuyện cũng đã tương đương miễn cưỡng, ta chính là yêu thích nhìn nàng bị ta tra tấn đáng thương bộ dáng. Ta từ túi tìm ra một chuỗi dài mỗi khỏa đều có nho lớn nhỏ viên châu, một viên nhét vào nàng hẹp nhanh hậu môn, ô. Hủy nhẫn nại đến chân chưởng cung loan, tuyết trắng lòng bàn chân giống như rút gân. Nhét vào một nửa, hủy bụng giống như càng long, nàng cuối cùng nhịn không được cầu xin, chủ. Chủ nhân. Không được. hủy bụng. Thật to. Thật khó chịu. Trên màn hình ta bởi vì hưng phấn đến nóng lên, khắp lưng trần đến trống trơn hai miếng mông cũng tất cả đều là mồ hôi quang, vẫn tiếp tục đem hạt châu lấp đầy tiếng đã nhỏ hủy kia đã hơi hơi nhô ra đến hậu môn nội. Như thế có thể không được. Còn có 10 khỏa, chủ nhân muốn toàn nhét vào hủy tiểu hậu môn, sau đó sẽ chậm rãi tra tấn ngươi. Là hủy nói bất luận chủ nhân như thế xử phạt đều tiếp nhận, không phải như vậy sao? Hủy cầu lệ, vất vả gật đầu, nói, ân. Thực xin lỗi, thỉnh không cần yêu quý hủy. Tận lực. Tra tấn ta đi. Bá đến này, tai ta một bên một mực truyền đến, lâm, không thể hoàn toàn phát ra tiếng đến buồn rống khóc. Trên màn hình, tiếp tục bá ta tàn nhẫn đem còn lại hạt châu toàn nhét vào. Tuy rằng chụp ảnh hình ảnh không có biện pháp cận cảnh đến hủy bị ta bỏ vào hạt châu địa phương, nhưng ta còn nhớ đến lúc ấy toàn bộ hạt châu nhét vào về sau, chỉ còn một tiết chuỗi hạt dùng dây nhỏ lộ tại bên ngoài, hủy xinh đẹp lỗ đít rõ ràng cổ ra, tựa như đại tiện sắp chen ra bộ dạng. Nhớ tới lúc ấy dâm quế cảnh tượng, để ta lúc này phát cứng rắn lão nhị lại kiều động vài xuống, tăng thêm hiện tại hủy trần như nhộng thơm tho mềm mại thân thể lui sắc tại ta trong ngực. Nếu không là trường hợp là như vậy không đúng, ta thật muốn lập tức xoay người đem nàng đè ở phía dưới hung hăng làm nàng. Trên màn hình ta, lại lần nữa đi xoay người bên cạnh trên mặt đất cái kia FM túi công cụ, theo bên trong tìm ra vài cái một cái cặp, còn có hai cây màu hồng tịch ngọn nến. Hủy muốn chịu đựng nha. Kế tiếp mới là thật tra tấn. Ta hứng thú ngẩng cao cầm lấy một cái cặp. Triều nàng một bên bột đứng ở trơn bóng nhũ phong thượng đỏ bừng đầu vú kẹp đi xuống. Nha! Nàng thống khổ khẽ rên, loại này một cái cặp kẹp lực không phải là rất mạnh, bất trí ở tạo thành thương tổn, nhưng kẹp ở nữ sinh mẫn cảm bộ vị, vẫn sẽ có đau đớn cảm giác, hơn nữa hiện tại hủy bụng bị ta rót đầy du dịch, thân thể bị vây cực đoan dày vò xuống, vì đối mặt hơi thần kinh nhạy cảm làm kích thích, đều so dưới trạng thái bình thường cảm nhận được phóng đại gấp mấy lần. Một khác một bên đầu vú cũng bị ta kẹp lên một kẹp, tiếp lấy ta lục tục tại của nàng cùng vú xung quanh, dưới nách, nội cánh tay, eo, đùi bên trong. Vân vân những cái này mẫn cảm địa phương nhất nhất thượng cái cặp, hủy đang bị ngạo mạn chậm tra tấn quá trình trong đó, một mực cắn chặt đôi môi phát ra làm cho đau lòng người ai ngâm. Của nàng thân thể mảnh mai yểu điệu, mỗi tấc làn da cũng chưa sẹo lồi, bởi vậy cái cặp kẹp chặt đều là thủy nộn da dẻ. Tương giác dưới lại càng khó nhẫn đau đớn. Chủ nhân. Tốt lắm. À. Hủy mỗi phun một chữ, âm thanh đều tại run run. Còn không có, còn có càng làm cho hủy thống khổ xử phạt. Ta đốt ngọn nến, cầm đến hủy trên thân thể phương, đem nó chậm rãi khuynh đảo. Một giọt đỏ tươi khó coi nóng bỏng chút du, dừng ở lóng lánh mặt một bả tuyết trắng trên ngực, nha. Hủy mê người bị trói thân thể tại bát trảo ghế thượng thê mỹ mà xoay trốn. Yêu thích làm chủ nhân như vậy xử phạt sao? Ta đem thứ hai tích chút du rơi vào nàng yểu điệu mảnh mai liễu bụng phía trên. Nha! Hỉ! Vui mừng! Nhưng là... Hủy! Tốt nghỉ! Đi toilet! Nha! To như vậy hôn lễ phòng yến hội. Trừ bỏ chính bá làm người ta mặt đỏ tim đập không chịu nổi hình ảnh bên ngoài, còn không ngừng truyền ra hủy kịch liệt trên rỉ cùng thở gấp, kia tiếng như khóc như tố động lòng người ai đề, để ở tràng nam nhân trên mặt đều vong ngã lộ ra phấn khởi biểu tình, ở đây sở hữu nhận thức của nàng nhân, khả năng không cách nào tưởng tượng luôn luôn cấp nhân thanh thuần hình tượng hủy, thế nhưng sẽ có như thế ý loạn tình mê lớn mật biểu hiện. Không dám nhìn màn hình tiểu hủy, nghe được phát hình ra đến cái kia một chút làm người ta mặt đỏ tim đập âm thanh cùng dâm loạn không chịu nổi lời nói, xấu hổ được ôm chặt lấy ta, đem mặt chôn ở ta đầu vai, hai luồng tràn ngập phân lượng trơn mềm vú liền chen chúc tại ngực ta miệng, hại ta vốn là đã thẳng tắp dương vật, càng theo của nàng thân mật ôm dáng mà hưng phấn đến mau nổ tung, khó chịu đến liền eo đều nhanh tọa không thẳng. Trên màn hình ta, do không biết sống chết ngoạn lúc ấy người khác vị hôn thê, ta một bên tại nàng mê người thân thể nhỏ nến du, một tay từ túi tử lật a lật, lấy ra một tờ 10 ngồi 12 trang khuôn ảnh chụp. Thấy như vậy một màn ta, tay chân đã bắt đầu rét run, não da cũng ma, bởi vì ta biết kế tiếp ta chuyện cần làm, đêm càng sẽ khiến cho cuộc yến hội sở hữu tân khách nhiều người tức giận. Trên màn hình ta cầm lấy tấm hình kia, là Tiểu Hủy cùng chồng của nàng, Lâm, chụp ảnh chung. Tấm hình này là Hủy cùng Lâm nhận thức không bao lâu, đang lúc tình yêu cuồng nhiệt khi chụp, bọn họ chụp này ảnh chụp khi, Tiểu Hủy đương nhiên còn không biết ta. Trong ảnh chụp thanh thuần xinh đẹp Tiểu Hủy vãn Lâm cánh tay, chim nhỏ theo nhân vậy rút vào hắn bên cạnh, hai người trên mặt giàu dạt ngọt ngào nụ cười, là một đôi làm người ta ca ngợi tài tử mỹ nhân. Bất quá tại trong màn hình, đương ta lấy ra tấm hình này lúc ấy, Hủy lại bị ta tróc trơn bóng, chính cột vào bát trảo ghế thượng rửa ruột nhỏ nến, đối chiếu trong ảnh chụp hai người hạnh phúc ngọt ngào bộ dạng, thật sự là thật lớn phúng đâm. Trên màn hình ta đem ảnh chụp cầm đến Tiểu Hủy trước mặt làm nàng nhìn, biến thái nói, ngươi nhìn, tấm hình này. Không. Đừng cầm lấy. Hiện tại loại này bộ dạng. Hủy chỉ liếc mắt nhìn, liền xấu hổ liều mạng lắc đầu. Nhìn phản ứng của nàng, ta chua chua hỏi, ngươi đến bây giờ vẫn tương đối thương hắn, đúng hay không? Bằng không tại sao gọi ta đừng cầm lấy? Không phải như vậy. Ta chỉ yêu ngươi. Chính là. Thực xin lỗi hắn. Hủy khổ sở khóc nức nở. Ta bất mãn nói, hừ. Ngươi liền phải rời khỏi ta đi gả cấp người kia, về sau bất luận là ngươi tâm cùng nhân, đều phải bị người nam kia nhân đoạt lấy, nhưng bây giờ còn nói xin lỗi hắn, ngươi chẳng lẽ không nên cảm thấy thực xin lỗi người là ta sao? Ta đã biết, tại ngươi trong lòng căn bản không có ta đi. Hủy hốt hoảng lắc đầu, nói, không. Không phải như vậy. Tính là khi kết hôn, thân thể không thể thuộc về chủ nhân, nhưng là tâm vĩnh là chủ nhân. Ta theo cùng liệt ghen tị, mà tùy hứng nói, ta mới không tin. Lại hai ngày nữa, về sau ngươi mỗi ngày đều cũng bị người kia ép, đẹp như vậy vú làm hắn ngoạn, xinh đẹp như vậy hai chân cũng muốn mở ra làm hắn cắm vào, như vậy yểu điệu bụng còn phải giúp hắn sinh con, hắn muốn biết ngươi tùy thời đều có thể, ta lại chỉ có thể nằm mơ mới đụng đến ngươi, nghĩ đến ta liền không cam lòng. Ngươi nhất định là có vẻ thương hắn. Hủy nghe ta như vậy không lượng cởi nàng, thừa nhận thân thể bị ta xử phạt thống khổ, khóc như một lệ bộ dạng, chiến khóc cầu ta tha thứ, không phải là. Không phải như vậy. Muốn ta chứng minh như thế nào đều có thể, chỉ cần ngươi có thể tin tưởng. Lòng của ta. Vĩnh viễn chỉ có ngươi. Như vậy chờ một chút, ta đem hạt châu lôi ra. Ngươi phải bụng thứ gì đó lôi kéo tại tấm hình này, ta liền tin tưởng ngươi chỉ thích ta. Ta tàn khốc nói. Như thế có thể. Như vậy. Phim bên trong, Hủy tại của ta bức bách cùng đối Lâm mãnh liệt áy náy bên trong, ngữ khí lộ ra trong lòng mãnh liệt dày vò. Phim bá đến nơi này, ta đã mau hù chết. Lâm cùng nhà của hắn nhân, đều giống như đói bụng mấy ngày lại bị trói chặt miệng giận loài chó. Hồng quan sát đối với ta điên cuồng buồn rống, kích động nghĩ nhào qua cắn chết ta, nếu không là dây thường đưa bọn họ trói thực vững chắc, ta nghĩ ta nhất định sớm đã bị phân thây. Cuộc yến hội thượng cũng là kích thích lên theo phim phát hình đến nay lớn nhất tình cảm quần chúng phẫn nộ, sở hữu nhà trai tân khách cướp đối với ta chửi ầm lên. Thật quá mức. Như thế có như vậy biến thái nam nhân. Nữ cũng giống như vậy. Như vậy biến thái nam nhân vẫn thích hắn yêu thành như vậy, chú rể thật sự là quá đáng thương. Mẹ! Đem đôi cẩu nam nữ này chụp tới nhét vào lồng heo ngâm xuống nước cốt lắm. Khi một vài người càng mắng càng hung ác, ta đã phát run được so tại trong ngực ỷ lại của ta Tiểu Hủy lợi hại hơn. Ta sợ bọn họ thật hướng đi lên đánh ta, vội vã bên trong, đành phải kiên trì hướng Tiêu ca xin giúp đỡ. Tiêu ca, ngài muốn báo thù đối tượng là chú rể. Ta bị bắt xuống nước đã thực vô tội, ngài khả trăm vạn phải bảo vệ ta, đừng làm cho ta bị đánh chết a. Tiêu ca cười lạnh nói, chỉ cần ngươi kế tiếp ngoan ngoãn phối hợp, ta cam đoan sẽ không để cho nhân động tới ngươi một cây mái tóc. Ta sớm bị hù được không có tôn nghiêm, lặng lẽ thẳng gật đầu. Tiêu ca vỗ tay một cái, lớn tiếng nói, được rồi. Đừng nửa xảo, chuyên tâm nhìn phấn khích phim a. Phim thượng bá đến. Đúng lúc là Hủy vì thỏa mãn ta biến thái dục vọng, đáp ứng yêu cầu của ta, ta đã biết. Ta chiếu làm là được. cuộc yến hội thượng lại nhịn không được bùng nổ một lớp lớn hơn nữa, nhiều người tức giận. Có lầm hay không? Nữ nhân này vì để cho của nàng giang phu vừa lòng, thế nhưng đáp ứng loại này không biết xấu hổ yêu cầu. Đem đại tiện lôi kéo tại mình và vị hôn phu chụp ảnh chung thượng. Trước khi kết hôn 2 ngày cùng nam nhân khác mướn phòng đang lúc đã không thể tha thứ, còn ngoạn loại này âm đạo khuếch trương cùng rửa ruột dâm uế trò chơi, càng quá mức là đáp ứng tình nhân, muốn đem đại tiện lôi kéo tại như vậy yêu vị hôn phu của nàng ảnh chụp, thật sự là quá vô sĩ. Mà đáng thương Lâm cùng hắn nhân gia thấy phim Trung Tiểu Hủy biểu hiện, đương trường càng khí đến bi phẫn nức nở, dãy dụa, Lâm thế nhưng còn kích động quá bất tỉnh đi, bất quá Tiêu ca cũng không làm hắn nhẹ nhõm như vậy, lập tức gọi thủ hạ dội nước lã đem hắn cứu tỉnh. Khả năng sợ kia một vài người mắng không xong, Tiêu ca lớn tiếng nói, tiếp tục nhìn. Không cho phép lại xảo. Phim Trung ta, tiếp tục đối với người khác vị hôn thê làm không biết sống chết bối đức hành vi, ta đem tấm hình kia trước đặt tại bên cạnh trên bàn trà, đối Tiểu Hủy nói, nhìn, trong ảnh chụp Lâm, đang tại nhìn chủ nhân tại đối đáng yêu Tiểu Hủy làm chuyện đâu. Tiểu Hủy xấu hổ nghiêng đi mặt, nàng cái loại này thần thái càng làm cho ta dục hỏa dương cao. Ta lại lấy ra dịch vụ cùng chân cái, bắt nó nhắm ngay Tiểu Hủy lắp xong. Không. Không muốn chụp. Thật kinh khủng xấu hổ. Tiểu Hủy chịu đựng thân thể dày vò, yếu tiếng cầu xin. Hủy không chịu để cho chủ nhân ghi hình sao? Ta hiện ra thập phần thất vọng bộ dạng, thở dài. Chẳng lẽ Tiểu Hủy liền điểm này trước hôn nhân nhớ lại cũng không chịu lưu cấp chủ nhân? Ta về sau chỉ có thể dựa vào này ghi hình phiến ảo tưởng thân thể của ngươi. Nói đến đây, ta còn cố ý ngừng một chút, sầu não lại thán một tiếng, nói, ai? Bất quá Tiểu Hủy thật không muốn, chủ nhân phải không hội miễn cưỡng, dù sao. Về sau ngươi là người khác thê tử, chủ nhân không tư cách lại nhớ ngươi. Đơn thuần Tiểu Hủy đương nhiên chạy không khỏi cái khổ của ta thịt mà tính, lập tức kích động chiến tiếng nói, thực xin lỗi. Ta không phải là ý tứ này. Chủ nhân muốn làm gì đều có thể. Tiểu Hủy sẽ không hơn nữa. Ta lắc lắc đầu, ngữ khí trung lộ ra nhàn nhạt cô đơn, ôn nhu nhìn nàng, mỉm cười nói, không, là ta quá kém, ta lập tức đem Lâm ảnh chụp cùng dịch vụ thu, vừa mới ta nhất thời hưng phấn quá, muốn ngươi làm như vậy quá mức chuyện, Tiểu Hủy nhất định thật khó khăn, chờ một chút chủ nhân giúp ngươi mở trói. Cho ngươi thượng hoàng toilet, cho ngươi thêm về nhà. 2 ngày nữa ngươi sẽ kết hôn, hẳn là muốn nghỉ ngơi sớm, hôm đó mới có thể mỹ mỹ, đi làm người khác tân nương. Không. Không muốn. Tiểu Hủy kích động lắc đầu khóc. Ta đi tới, dùng ngón tay nhẹ lau bò tới gò má nàng thượng nước mắt, mềm giọng nói, không muốn trở về cũng có thể, chủ nhân tối nay cho ngươi thêm trở về, trước thả ngươi xuống đi toilet. Đừng phóng Tiểu Hủy xuống. Tiểu Hủy muốn ngươi tiếp tục như vậy đối với ta. Van cầu ngươi. Tiểu Hủy theo vừa rồi thẹn thùng cùng một chút kháng cự, rơi vào ta cân nhắc bày cạm bẫy, ngược lại biến thành sợ ta không đúng nàng xử phạt. Lúc ấy trong lòng ta thật sự là đắc ý đến không được, chính là không biết sẽ có hôm nay loại này gian tình cho sáng tỏ tràn diện mà thôi. Phim Trung ta còn tại lấy lùi để tiến, không người khẽ hôn nàng gò má. Nói, muốn lão bản tiếp tục xử phạt Tiểu Hủy sao? Được rồi, bất quá vì không cho ngươi khó xử thẹn thùng, lão bản vẫn là đem Lâm ảnh chụp thu, cũng đừng ghi hình tốt lắm. Tiểu Hủy lại dùng sức lắc đầu, nói, không. Không muốn, làm Lâm ảnh chụp tại kia một bên là tốt rồi, Hủy muốn cho hắn nhìn. Nhìn Tiểu Hủy như thế bị chủ nhân xử phạt. Chỉ để ý tận tình tác dụng phạt phương thức tới yêu tham món lợi nhỏ Hủy. Làm trong ảnh chụp Lâm nhìn. Còn muốn đem hết thảy đều ghi xuống. Chứng minh Hủy chỉ thuộc ở ngươi. Bị trói Lâm thấy như vậy một màn, lại phát ra lo lắng tê phế buồn rống. Trên màn hình ta mưu kế thực hiện được, hưng phấn lại kích động hôn sâu Tiểu Hủy, đem nàng non mềm ngọt ngào lưỡi phiến hút tại trong miệng tận tình thưởng thức, hai tay tại nàng sáng bóng mê người thân thể bốn phía nhu phủ. Nghe truyện tại audiotruyen21.com